Không lo lắng, chị cụp mắt xuống, bình tĩnh, sau đó nói một cách rất chắc chắn. Thầy chủ nhiệm nói với tớ không cần lo lắng. Thật ra thì vào sáng hôm qua, lúc Trần Phát Chi gọi cô ra ngoài, trên đường đi đến văn phòng, đã nói không ít lời với cô, bao gồm cả thành tích các môn lần này của cô. Các giáo viên sửa hầu như có một điểm chung, đó là thấy bài nào cao điểm mà hài lòng sẽ không nhịn được tháo đinh ra, xem đó là học sinh lớp nào. Cho nên khi phần lớn mọi người chưa biết được kết quả, thì Trần Phát Chi đã nói thành tích các môn cho cô, để biết tính toán trong lòng rồi. Nếu thầy chủ nhiệm cũng đã chắc chắn là cô đứng đầu khối, thì chị ý không hề lo lắng một chút nào. Tiếu Chỉ Hàn giả vờ sao, anh có định nói cho chị ý biết thành tích của cô đấy. Kết quả là người ta không quan tâm, ngay cả một câu nói cũng không nói được. Anh cảm thấy mình vẫn có thể vớt vát được đôi chút, ho khan một tiếng. Có bút không? Cho tớ mượn một cây. Bình thường anh không cầm bút, mà hay lấy từ đám Phương Vũ Thành. Chị ý không suy nghĩ nhiều, lấy một cây bút trong túi ra đưa cho Tiếu Chỉ Hàn. Thân bút màu hồng, đầu bút là một hình tròn màu trắng. Nắp bút là đầu của một cô bé hoạt hình, có tóc nâu ngắn, mặt mũi có vài phần tương tự với chị ý. Tiếu Chỉ Hàn chị chăm chú nhìn nắp bút, không để ý tới tay chị ý. Lúc nhận bút liền vô tình đụng phải tay cô, ấm áp, còn có cảm giác rất mềm mại. Chị ý, sao tay cậu lại nhỏ như vậy? Tiếu Chỉ Hàn ngẩn ra nhưng cũng phản ứng rất nhanh, lúc vừa chạm vào tay trái của chị ý thì trực tiếp áp lên, đổi một tư thế khác, từ vô tình chạm tay trở thành cưỡng ép mở bàn tay cô ra, 10 ngón tay áp chặt vào nhau. Da trên mu bàn tay của Tiếu Chỉ Hàn cũng rất trắng, 5 ngón tay lộ rõ khớp xương, móng tay đường cắt tỉa thường xuyên trơn bóng, đôi tay thon dài đẹp đẽ, thậm chí còn dài hơn cả của chị ý một đoạn lớn. Nhưng tư thế này quá mập mờ, chỉ cần ngón tay ai không cẩn thận cong một chút sẽ trở thành kiểu 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Chị ý nhìn bàn tay của mình hợp chung với Tiếu Chỉ Hàn mất mấy giây, sau đó cô ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen nhánh của anh, nói một cách chậm rãi, ngồi cùng bàn mà cậu dám chiếm tiện nghi của tớ sao? Cậu đồng ý hay từ chối đi, giới thiệu bạn cùng bàn làm gì, chẳng lẽ người ta thích cậu, cậu lại đi giới thiệu bạn cùng bàn, thật không thể hiểu nổi. Em có thể hỏi bạn cùng bàn anh một chút, nếu cậu ấy cho phép em thích anh, vậy thì tùy em thích, còn nếu cậu ấy không cho phép, Tiếu Chỉ Hàn thu nụ cười lại, sáng vẻ cả trớn trước giờ bỗng có thêm mấy phần khó gần, thì em không thể thích. Dù gì, anh hạ thấp giọng, cúi người nhìn cô ta qua đầu vai chỉ ý nén cười. Anh cũng nghe lời bạn cùng bàn. Khương Điểm Điểm nghe vậy, nhìn về phía chị ý, sắc mặt có chút khó coi. Thế này còn không nhìn ra Tiếu Chỉ Hàn thích bạn cùng bàn của anh thì cô đúng là mù rồi. Nhưng mà cô ta không phải kiểu người dễ buông tay như vậy. Khương Điểm Điểm đi xuống, đứng trước mặt chị ý, mặt đầy nghiêm túc. Học tỷ kia ơi, xin hỏi em có thể thích học trưởng không? Cô khó hiểu nhìn Tiếu Chỉ Hàn một cái, rút tay mình về, tránh khỏi đám người muốn đi lên. Tiếu Chỉ Hàn vừa định nhấc chân đuổi theo thì bị Khương Điểm Điểm nắm vắt áo. Nếu anh không né tránh kịp thời, đoán chừng sẽ bị nắm cổ tay. Học trưởng, nhìn dáng vẻ không quan tâm này của Chí Ý, rõ ràng là hai người chưa thành đôi, cô ta vẫn còn cơ hội. Ánh mắt Tiếu Chỉ Hàn quét tới, nhiều năm được dạy dỗ ở nhà khiến anh không thể trực tiếp vứt mặt mũi của một cô gái. Anh chỉ nhìn Khương Điềm Điềm, em không thấy bạn cùng bàn anh tức giận sao, cho nên bây giờ anh phải đi dỗ, có hiểu không? Nói xong, Tiếu Chỉ Hàn không thèm xem phản ứng của Khương Điềm Điềm mà nhảy mấy bước lên lầu đuổi theo Chí Ý. Cậu dặn à? Chí vừa đi tới cửa lớp, bỗng nghe thấy giọng nói phía sau truyền tới, không cần nhìn cũng biết giọng nói này là của ai. Tiếu Chỉ Hàn cảm thấy mình có chút mâu thuẫn. Sau một hồi quen biết, theo lời lúc trước của Phùng Vũ Thành, chị ý là một người chỉ cần bạn đối với cô ấy tốt, cô ấy sẽ đối tốt lại với bạn gấp đôi. Một mặt anh hy vọng chị ý duy trì thái độ bạn bè với anh, một mặt lại muốn chị ý không thể quên đi hành động lúc anh dầm mưa, ưu tư về anh. Vậy là có thể chứng minh trong quá khứ không chỉ có một hai người đối tốt với cô, mà là một hành động vô ý sẽ không đủ khiến cô nhớ lâu như vậy. Chỉ cần nghĩ đến thái độ quý trọng quá mức như vậy của cô được hình thành căn bản là do trước đây ít ai quan tâm, Tiếu Chỉ Hàn cảm thấy đau lòng khó tả. Những nỗi buồn vì bị dè bỉu, sợ hãi, hồi hộp, đau lòng anh như chưa từng trải qua, tất cả đều như nằm sau lưng Chỉ Ý. Cô đứng lên từ đó như thường. Không có, Chỉ Ý lắc đầu một cái, dành vào chỗ trước Tiếu Chỉ Hàn. Không có, Tiếu Chỉ Hàn hỏi ngược lại hơi nghi ngờ. Vậy sao lúc nãy cậu bỏ tớ đi trước, không từ chối giúp tớ? Động tác cầm sách của Chỉ Ý hơi ngừng, cô liếc nhìn Tiếu Chỉ Hàn. Sao tớ phải giúp cậu từ chối, đó chẳng phải chuyện của cậu sao? Nếu từ chối giúp tớ, chứng tỏ cậu cũng có quan tâm tớ đôi chút, để chuyện giữa hai người chúng ta không phải chỉ mình tớ đơn phương tình nguyện. Như vậy chua chát quá, Tiếu Chỉ Hàn nhìn thấy gương mặt đó của Chí Ý, căn bản không thể nào nói nên lời. Cũng may Chí Ý hỏi ngược lại Tiếu Chỉ Hàn một câu vậy thôi, cũng không mong chờ có câu trả lời. Trong khoảnh khắc thấy anh sửng sốt, cô liền nghiêng đầu xem ấn bản thanh niên vừa mua. Bất kỳ chuyện gì của trường Nhất Trung Nam Thành có liên quan đến thi cử cũng đều có hiệu suất rất cao. Như Trần Phát Chi nói, buổi chiều sẽ có tổng hạng thi tháng. Tiết ngữ văn buổi sáng và tiết thể dục buổi chiều đổi chỗ cho nhau. Sau khi vào tiết, Trần Phát Chi đọc thành tích văn của lần này cũng nhận tiện đọc luôn xếp hạng khối. Đúng như dự đoán, Chi Ý đứng đầu khối. Các giáo viên chủ nhiệm thường có điểm chung, thường thường khi giảng bài sẽ nói chuyện liên quan đến lớp học. Trần Phát Chi vừa nói về đề tuyển chọn xong, đột nhiên chuyển đề tài, đề cập đến chuyện các nhóm nhỏ hỗ trợ học tập lẫn nhau mà mình suy nghĩ đã lâu. Thành tích lần này các em đã thấy rồi, có bạn thành tích rất tốt, có bạn thì chưa vừa ý lắm. Học tập cần phải có bạn khích lệ lẫn nhau, cho nên các em trong lớp chia nhóm nhỏ ra đi, cũng không cần nhiều, từ 2 đến 4 người, bình thường học cuối tuần tập trung làm bài tập hay học thuộc lòng gì đấy. Nếu là nhóm học tập thì thành tích học tập chắc chắn không thể chênh lệch quá lớn, như vậy cùng nhau học tập một thời gian, không làm tốt sẽ kéo thành tích của cả hai xuống. Trần Phát Chi mở tờ thống kê thành tích ra, lấy ví dụ như lần này hạng nhất của lớp chúng ta là Chí Ý nhé, vậy thì xếp cùng là Lâm Ngạn đứng thứ 25, cứ vậy mà xếp. Sau khi Trần Phát Chi nói ý tưởng của mình thì nhìn về phía các bạn học sinh bên dưới cười híp mắt, các em thấy có vấn đề gì không, có ý kiến gì thì hãy nêu ra. Bên dưới hoàn toàn yên lặng, khiến cho tiếng chuông tan học bên ngoài càng vang dội. Trần Phát Chi gật đầu một cái, tỏ vẻ mình biết rồi, nói tan học, sửa sang lại giáo án, kẹp giấy nách rồi ra khỏi phòng học. Thầy không cảm thấy sắp xếp như vậy rất bất hợp lý sao ạ? Trần Phát Chi vừa xuống dưới lầu, đến khúc cua thì nghe thấy tiếng từ phía sau. Trần Phát Chi quay đầu nhìn lại, là Tiếu Chỉ Hàn. Chẳng phải chỗ ngồi được sắp xếp dựa vào thành tích kỳ trước à? Cho nên ngồi cùng bàn hoặc bốn người gần nhau xếp thành một nhóm học tập, dù gì thì cách biệt thành tích cũng không lớn, mọi người mới có thể cạnh tranh. Hơn nữa lúc ngồi cùng bàn vừa quen thân vừa thuận lợi để học tập. Tiếu Chi Hàn dừng lại, em cảm thấy khá hợp với bạn cùng bàn hiện tại, dù sao thì em tệ thế này, trừ bạn cùng bàn ra không ai có thể kém em nữa. Trần Phát Chi không ngờ người luôn không quá quan tâm đến học hành như Tiếu Chi Hàn lại nêu đề nghị, cũng không ngờ đề nghị của anh lại hợp lý đến thế. Nhưng nghe vậy Trần Phát Chi cũng nghe được ý khác. Em đang nói là nếu sắp cho Chí Ý và em cùng một nhóm, lần sau thi em sẽ có thể tiến bộ. Tiếu Chỉ Hàn hơi bất ngờ, Trần Phát Chi tỉnh bơ. Chí Ý đứng nhất lớp ta đấy, nếu kèm em mà không tiến bộ thì thế nào, hoặc là em chưa tiến bộ mà bạn ấy đã thụt lùi thì thế nào? Ánh mắt của Trần Phát Chi hiền dịu, nhưng tận sâu trong đó lại thấy sự quyết liệt. Nếu em có thể đảm bảo lần sau tiến bộ rõ rệt, khiến thầy tin tưởng Chí Ý thật sự kèm được em, như vậy thầy mới cảm thấy đề nghị của em đúng đắn. Thậm chí, lên lớp 12, em cũng có thể ngồi cùng nhóm với Chí Ý. Vâng, Tiếu Chi Hàn cắn răng, không thành vấn đề. Lời hay ai cũng nói được, Trần Phát Chi nói, trước khi tan học, hãy viết một tờ giấy bảo đảm cho thầy, đảm bảo kỳ thi lần sau em có thể tiến lên mấy bậc, nếu không làm được, thầy sẽ tách nhóm em với Chí Ý. Sau khi lấy được câu trả lời khẳng định, Trần Phát Chi thở dài, đưa tay lên vỗ vai Tiếu Chỉ Hàn, bất ngờ mở miệng. Phải biết vì sao có loại cảm tình đi đến cuối cùng, vì sao có loại đi được nửa đường thì lửa đã tắt. Lúc còn trẻ, bởi vì thích tướng mạo, giọng nói, vẻ bề ngoài, những thứ đó là tạm thời. Nếu em không thể năng lực vĩnh viễn của bản thân là điểm hấp dẫn đối với đối phương, sau này sẽ có người ưu tú hơn em thay em ở cạnh cô ấy. Chỉ trở nên ưu tú hơn tất cả những kẻ bên cạnh đối phương mới có thể duy trì được tình cảm như thuở ban đầu. Cảm động chỉ là nhất thời, nữ sinh luôn thích những nam sinh giỏi hơn mình. Thầy hết sức tin rằng năng lượng tình yêu đủ vĩ đại để thay đổi được thực tế, đứa trẻ thông minh sẽ biết thứ mình muốn rốt cuộc là gì. Trần Phát Chi nói chữ cuối cùng xong liền xoay người đi xuống lầu, để lại Tiếu Chi Hàn đứng một mình ở hành lang. Nói thật, Tiếu Chi Hàn không ngờ Trần Phát Chi sẽ vì mấy câu nói mà nhìn rõ tâm tư của anh đối với Chỉ Ý, cũng không ngờ thầy sẽ khai sáng đến cùng dùng Chỉ Ý để khích lệ anh. Anh thậm chí còn không chối được, câu nào Trần Phát Chi nói cũng có lý. Có thể dưới sự đeo bám dai dẳng của anh, Chỉ Ý sẽ nhất thời động tâm, nhưng sẽ không vĩnh viễn. Với năng lực của cô, ngày sau tuyệt đối sẽ gặp được người ưu tú hơn anh, mà anh nếu đến bước chân của cô cũng không theo kịp, rất nhanh sau đó thời gian trôi qua, anh rồi sẽ trở thành một người bạn học tầm thường. Sau khi này, Chỉ Ý nhớ lại thanh xuân, thậm chí nếu thân mật hơn thì chỉ là một người bạn từng ngồi cùng bàn. Ngay cả ưu điểm này đối với cô, anh cũng sẽ mất đi bởi vì không có tư cách. Tiếu Chi Hàn cảm thấy mình căn bản không thể tưởng tượng đến khả năng này nữa, vậy thì hãy biến nó trở thành chuyện không thể. Lúc anh trở lại lớp học, Chỉ Ý vừa uống nước vừa xem đề bài. Khi cô đặt ly nước xuống, liền tiện tay chọn một câu trả lời. Hàn ca, cậu vừa đi đâu thế? Nãy tìm cậu mà không được. Vừa thấy Tiếu Chỉ Hàn, Phùng Vũ Thành lập tức hỏi. Có việc. Tiếu Chỉ Hàn rõ ràng không muốn nhiều lời, nói úp mở. Đợi Phùng Vũ Thành quay đầu lại, Tiếu Chỉ Hàn nhìn về phía Chỉ Ý. Chỉ Ý, tan học cậu có rảnh không? Hả? Chỉ Ý không tập trung đáp. Làm gì? Chọn mấy quyển thích hợp luyện đề ngoài giờ học giúp tớ. Không đợi Chỉ Ý nói chuyện, Phùng Vũ Thành đã ngoảnh lại, mặt đầy kinh ngạc. Hàn ca, cậu bị quỷ học tập quấn ép học à? Quỷ học tập, quái gì thế? Hiển nhiên Tiếu Chỉ Hàn không muốn nói với Phương Vũ Thành, cũng không thèm nhìn, trực tiếp đối mặt với Chỉ Ý. Cho một câu trả lời chính xác đi, có nói hay không? Mặc dù Chỉ Ý hơi ngạc nhiên với khoảnh khắc nghiêm túc này của Tiếu Chỉ Hàn, nhưng nghĩ đến việc này còn con, bèn gật đầu. Được, đợi tớ đến căng tin ăn đã, rồi đi với cậu. vậy tớ cũng phải đi. Có lẽ thấy Tiểu Chỉ Hàn thật sự nghiêm túc chứ không đùa, Phương Vũ Thành vội vàng nói. Theo lệ thường, tiết cuối cùng là tiết tự học, nhưng tiết tự học hôm nay khác ở chỗ Đới Trường Sinh phát thanh một bài ngắn gọn, đơn giản nhắc đến kỳ thi tháng lần này, còn cả hội thể thao và văn hóa nghệ thuật sắp cử hành cuối tuần sau. Sau khi cả khối hoan hô, Đới Trường Sinh dừng một chút, giọng tiếp tục hơi thấp nhưng khá chân thành. Liên quan đến chuyện đánh cược với bạn học sinh nào đó ở lớp 20, tôi nhận thua. Làm giáo viên, tôi không nên mang thành kiến với học sinh. Ở đây, tôi muốn nói lời xin lỗi đến các em. Hẳn là Đới Trường Sinh đã soạn nháp, nói rất lưu loát, nhưng cuối cùng vẫn không quên giảng đạo. Có điều tôi vẫn muốn nói là học sinh thì nên nghiêm túc học tập, đừng nên làm chuyện vặt linh tinh. Dù ở thời kỳ hội thao cũng không nên buông lỏng học tập. Dù gì thì một tháng nữa là đến kỳ thi giữa kỳ. Đới Trường Sinh chỉ dùng khoảng 20 phút rồi kết thúc phát thanh, chỉ ý nhìn thời gian, còn 10 phút nữa là tan học, lại nghĩ đến lát nữa phải ra ngoài tiệm sách với Tiếu Trì Hàn để mua sách luyện tập. Cô quay sang nói với Tiếu Trì Hàn, tớ phải đi ăn ở căng tin bây giờ rồi, sẽ sớm quay lại. Tớ đi cùng với cậu nhé. Tiếu Trì Hàn vừa nói vừa đứng dậy nhường chỗ cho Chi Ý. Tớ, Phương Vũ Thành kéo Lạc Gia Thiện đứng dậy, định nói tớ cũng đi. Tiếu Trì Hàn lập tức nhìn lại. Sau khi móc một tấm thẻ VIP của quán cà phê đồ ngọt bên ngoài trường từ học bàn ra, anh ném thẳng vào ngực Phương Vũ Thành. Đi đi đi đi, còn mẹ cậu, cầm thẻ cút. Nói xong, như thể vừa hất được hai con vi khuẩn, anh vội vàng đuổi theo Chi Ý đã đến cửa. Ở sân vận động ngoài trời vẫn còn không ít người đang vận động. Sau đó, mọi người liền nhìn thấy trên sân trường, phía sau nữ sinh có vóc dáng cao gầy, Tiếu Trì Hàn đang theo sát khoảng 2-3 bước, dường như người ta nghiêng một cái, hoặc là đi lệch sang trái hay phải một cái, Tiếu Trì Hàn cũng cử động tương ứng, có cảm giác như dập khuôn. Một màn này đặt trên người Tiếu Trì Hàn có một chút buồn cười, nhìn cũng thấy buồn cười, có người không nhịn được chụp mấy tấm hình, cho đến khi thấy người vào căng tin rồi mới cất điện thoại di động. Trong căng tin chỉ có lẻ tẻ vài người, sợ Tiếu Trì Hàn cũng giống lần trước chẳng đụng vào gì, Chi Ý cố ý hỏi thăm, cậu thật sự muốn ăn ở đây sao hay ra ngoài ăn, tớ ăn xong sẽ đi với cậu. Không cần, Tiếu Trì Hàn chắc chắn nhìn cô, ở đây ăn chung với cậu. Chi Ý không phản đối, được rồi, cô tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Ngay sau đó, Tiếu Trì Hàn cũng ngồi đối diện cô. Cách một cái hành lang có mấy cặp nam nữ đang ăn chung, trông thì chắc quen biết với Tiếu Trì Hàn, vài người còn lên tiếng chào hỏi với anh. Khi thấy cô, ánh mắt lộ vẻ hiếu kỳ, Chi Ý nhìn một cái rồi cúi đầu ăn cơm. Sau khi vài nữ sinh bưng thức ăn đi qua, cuộc đối thoại bên kia liền thay đổi. Ê, nói này Trần Phóng, mùi vị hoa hậu lớp có đủ mất hồn luôn không? Mày nói xem. Nam sinh Trần Phóng cười ẩn ý một tiếng, nhưng cảm giác bị dùng rồi thì không quá được, không tốt như ai kia lớp 11. Ai? Âm thanh chợt dừng lại, như nghĩ đến cái gì đó. Nếu cảm thấy ai kia lớp 11 tốt thì chia tay làm gì? Không phải người ta còn vì mày phá thai nghỉ học à? Yêu thật sự đấy. Trần Phóng cười giễu, nói chuyện không khách khí. Đầu óc có bệnh, tao muốn ngủ với cô ta lại tưởng tao thích yêu đương với mình. Đừng đùa, loại người như cô ta lên mạng đầy, hay là đi viện bỏ vật kia còn muốn tao phụ trách. Bạn của Trần Phóng dường như không ngờ tới, anh ta lại trả lời như vậy, sửng sốt một lúc lâu. Có điều hồi thần rất nhanh, còn chưa mở miệng thì nghe anh ta nói. Dạo này con mẹ nó ai cũng có thể nói yêu đương trong sáng, đám con gái này thật quá ngây thơ rồi, vì tình yêu là sẵn sàng hiến thân. Tiếu Trì Hàn nghe nói vậy, ban đầu không phản ứng gì, chuyện không liên quan đến anh luôn không thèm để ý, nhưng ngẩng đầu lên, anh thấy Chi Ý nhíu mày, trong mắt còn vô cùng chán ghét, tay cầm đũa đàn nắm chặt thành quả đấm. Trong khoảnh khắc đó, không biết lửa giận từ đâu ra, khiến anh đứng dậy, đi thẳng tới chỗ sau lưng Trần Phóng, vỗ vai anh ta một cái. Lúc Trần Phóng quay đầu lại, Tiếu Trì Hàn bưng đĩa thức ăn của Trần Phóng lên, trực tiếp úp lên mặt anh ta. Đĩa thức ăn rơi trên mặt đất, phát ra tiếng tan tành, thu hút ánh nhìn của mọi người trong căng tin. Vừa nãy tao thấy mày đã thấy khó chịu. Tiếu Trì Hàn dễ dàng túm cổ anh ta đập xuống bàn, đồng thời đạp chân lên ghế anh ta, nghiêng đầu nhìn, phá được mấy cái sử thì con mẹ nó mày giỏi lắm à, đợi khi nào mày bị bạo cúp thì tao mua kèn tuyên truyền giúp nhé. Tiếu Trì Hàn, mẹ nó mày có bệnh không? Trần Phóng hoàn hồn nhưng không dám trực tiếp lấy tay lau mặt, mắt chịu lờ mờ mà hỏi. Trần Phóng bị Tiếu Trì Hàn nắm tóc chỉ có thể bị động ngước đầu. Đúng, tao nguyên lúc trước tao chơi qua không thích mày, làm sao, bất bình thay cô ta à? Bất bình thay mẹ mày, Tiếu Trì Hàn không nhịn được, bất anh ta lên đất một cái, nhìn từ trên xuống, không phải nam sinh nào cũng như mày đâu, nói lời yêu đương chỉ để lên giường, còn mẹ nó, tao ngứa mắt mày nói những lời như vậy trước mặt bạn cùng bàn của tao. Mấy lời này vang lên, không chỉ Tiếu Trì Hàn run sợ mà ngay cả Chi Ý cũng ngẩn cả người. Hình như vào lúc sau khi nhìn thấy ánh mắt của cô, đầu óc của anh không còn suy nghĩ được gì nữa, thốt ra mấy lời này một cách cực kỳ tự nhiên. Tiếu Trì Hàn đoán rằng Chi Ý có thể sẽ nói gì đó, hoặc là ngay lập tức rút tay về, trưng ra khuôn mặt với gò má không chút thay đổi nào. Nhưng dù sao, anh cũng chưa từng nghĩ cô sẽ quang minh chính đại thốt ra mấy từ như chiếm tiện nghi này. Nhưng run sợ cũng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, rất nhanh, Tiếu Trì Hàn đã phản ứng kịp.

Anh hơi dựa về phía sau, ngồi một cách tùy tiện, ngón tay gập lại, gõ lên bàn như có như không, cũng không biết là cố ý nói cho chị ý nghe hay làm sao, cười khẽ. Thế nào là lần sau nhìn vợ? Không biết tớ vẫn luôn nhìn vợ hay sao? Anh vừa nói vừa giơ tay lên, dùng hai ngón tay chỉ vào mắt mình nên cười, mặt to vẻ chính nghĩa. Đôi mắt này của tớ không nhìn người không liên quan, chỉ nhìn vợ tớ. Phương Vũ Thành chậc chậc hai tiếng, khẩn trương kéo tay Tiếu Chi Hàn xuống, chỉ sợ Hàn ca đang nói bỗng kích động, vô tình tự chọc mắt mình. Đừng nói đến vợ, chỉ sợ những người khác cũng phải đoán chừng như là Kim Mao Sư Vương. Giọng nói của Tiếu Chi Hàn uể oải, cũng hơi tịt một chút, ý cười rõ ràng khi anh nhắc đến chữ vợ còn cố ý nghiêng đầu sang. Anh cười hề hề, hơi thở nóng hổi phà vào vành tai lộ khỏi đôi ngựa buộc cao của chị ý. Động tác viết chữ của chị ý bỗng ngừng lại lần nữa. Không biết Tiếu Chi Hàn có cố ý giữ khoảng cách gần như vậy không, mà khi chị ý nghiêng đầu, chán bất ngờ đụng thẳng vào đôi môi đang cong lên của anh, chạm khít, cảm giác vừa mềm mại và nóng hổi ở trên chán từng giờ từng khắc nhắc nhở chị ý. Trời đất xui khiến thế nào mà Tiếu Chi Hàn vừa hôn chán cô. Cô phản ứng rất nhanh, nén sự mất tự nhiên xuống, đưa một bàn tay dán lên chán Tiếu Chi Hàn. Tiếu Chi Hàn còn đang đắm chìm trong vui sướng khi vừa hôn chị ý, ngơ ngác nhìn tay chị ý sờ chán mình, đồng thời nhích lại gần anh, biểu cảm ngây thơ, giọng nghi hoặc. Bạn cùng bàn, cậu sốt cao 40 độ à? Tớ thấy cậu khỏe mạnh mà, sao lại biến thành kẻ thiểu năng rồi? Nếu Tiếu Chi Hàn không hiểu được hàm ý bên trong lời nói của cô nữa thì thật là ngu xuẩn. Anh nói thì cứ nói đi, nhìn chằm chằm vào cô làm gì? Mẹ nói dễ nghe dễ gây hiểu lầm cho người khác chứ đùa. Chỉ không do dự đổ hết tất cả sự bất thường này lên cho dầm mưa suốt đến hồ đồ. Bàn tay mềm mại và sự ấm áp của cô gái dán lên trán, còn cả mùi hương thơm đặc trưng của cô như vậy vây hãm anh thật chặt. Tiếu Chi Hàn hơi kinh ngạc, đờ ra nhìn chằm chằm chị ý. Nhưng mà chị ý cũng chỉ sờ cho có, sau đó thu tay về rất nhanh. Một lát sau, phát hiện Tiếu Chi Hàn còn nhìn cô chằm chằm, chị ý quay đầu nhìn lại, mặt đầy phiền toái nhưng vẫn giả vờ cô quơ tay trước mắt anh. Cậu không bị dầm mưa đến ngốc thật chứ? Cô vừa nói vừa giơ mấy ngón tay nhìn về phía anh. Đây là mấy? Giờ thằng ngón giữa là có ý gì? Hết lần này tới lần khác, mình vẫn không thể giận nổi. Tiếu Chi Hàn cụp mắt, quay đầu chẳng để ý đến cô nữa. Anh có cảm giác bất kể mình có nói cái gì, chắc chắn chị ý sẽ đều đối phó được, cho nên không nói gì là tốt nhất. Thấy anh như vậy, chị thở dài, quay đầu nhặt bút lên, cam chịu số phận làm bài tập. Nói chuyện cũng được, chỉ cần không nhìn chằm chằm cô như phạm nhân. Buổi họp sáng vừa mới tan, confession của trường nhất trung Nam Thành lập tức cập nhật vài động tĩnh. Có một topic đặc biệt tổng hợp hình của các nam sinh lớp 20, còn có cả hình chụp trộm trong mưa nữa. Nhưng khi zoom lớn đến thì thấy là mờ bóng hình xuất chúng của Tiếu Chi Hàn. Không ít người bình luận ở phía dưới, quả nhiên là một đôi mà, giá trị nhan sắc cao như vậy, mẹ nó chụp ở trường học cũng giống tạp chí. Xoái cài ghép đôi với mỹ nữ, hu hu hu. Tớ còn tưởng dù gì cũng phải tốt nghiệp trung học đã, như vậy học trưởng lên đại học mới yêu. Tớ mắt không thấy tim không đau, đột nhiên hơi muốn hỏi Tô Giai và Lâm Thiến Thiến có cảm giác gì. Nếu là tớ, mình mất mấy tháng không được gì, người ta mất 1-2 tuần liền tới tay thì cay thật đấy. Tớ cứ cho rằng Tiếu Chi Hàn là đại lão lạnh khốc vô tình, không thèm quan tâm tới người khác cơ, không ngờ còn ấm áp được như thế này. Không phải, đưa ô đến đón bạn cùng bàn cũng bình thường mà, Tiếu Chi Hàn cũng chưa từng nói mình thích chị ý. Mắt lầu trên bị mù à, không nhìn thấy Tiếu Chi Hàn kéo người đến sát mình à, chuyện này có cần thiết không? Buổi trưa ở ký túc xá, Trần Vận lướt điện thoại, bỗng nhớ tới bình luận dưới confession trường, thuận miệng hỏi, chị ý, rốt cuộc là có chuyện gì thế, sao Tiếu Chi Hàn lại cầm ô đến đón cậu? Chị ý nghe vậy, ngẩng dậy khỏi sách ngoại khóa, nhìn Trần Vận lắc đầu một cái, định nói mình cũng không biết, nhưng Đường Tư Kỷ đã sớm đi nằm, chật kéo rèm giường ra, sắc mặt có chút khó coi. Các cậu còn phải nói bao lâu nữa, không ngủ chưa sao? Thái độ khó chịu như là đang bốc hỏa. Mới nói vài câu thôi, Trần Vận thấp giọng phản bác, thấy mặt máy Đường Tư Kỳ xanh lét bèn đổi lời. Được rồi, tớ không nói nữa, cậu ngủ đi. Đợi Đường Tư Kỳ khép rèm giường lại, Trần Vận đưa tay phải ra chặn ở miệng, nhỏ giọng nói với Hứa Hy Nhĩ và Chị Ý. Không biết cậu ấy làm sao, tự nhiên hỏa khí lại lớn như vậy. Rõ ràng trước đây tính tình Đường Tư Kỳ rất dễ chung sống, thỉnh thoảng còn hóng dưa với nhau. Hứa Hy Nhĩ cười an ủi với Trần Vận. Chắc là đến tháng rồi. Chị ý nghe vậy, không có biểu cảm gì, ngẩng đầu nhìn Đường Tư Kỳ đã khép rèm giường. Hình như cô hiểu ra điều gì rồi. 2 giờ nghỉ trưa thoáng một cái đã trôi qua, mới trưa mà Đường Tư Kỳ ra ngoài rất sớm. Thấy chị ý vẫn còn chờ ở dưới, Trần Vận và Hứa Hy Nhĩ cũng thấy hơi ngại. Chị ý, hay là cậu đến lớp trước đi, chắc lát nữa chúng tớ mới tới. Chị ý biết Trần Vận yêu ngủ nướng, Hứa Hy Nhĩ thì làm gì cũng thong thả. Cô gật đầu đồng ý, cầm sách chiều nay phải học rồi ra khỏi cửa. Có lẽ là hôm nay cô đến lớp hơi mượn một chút, hoặc là Tiếu Chi Hàn đến sớm, Mới đi đến khoảng sân trước dãy phòng học lớp 11, chị Ý đã thấy bóng người của Tiếu Trì Hàn ở xa xa. Đoán chừng Tiếu Trì Hàn thiếu gia, ngay cả việc đi bộ từ cổng trường học đến cửa dãy phòng học cũng không muốn làm, hai tay đút túi, chân đi bằng slow wheel, vô cùng bình tĩnh, qua lại trong đám người, vai rộng chân dài, vạt áo bị gió thổi phồng lên, còn tóc đen hơi rối thì được phản chiếu dưới ánh mặt trời, có dáng vẻ khá giống nam chính trong các phim thanh xuân. Vừa lúc đến cầu thang, anh cũng không thèm khom người xách slow wheel lên mà đã thẳng nó vào dưới cầu thang. Mình thì cúi đầu vừa lướt điện thoại vừa đi lên lầu, cũng không biết là do lòng rộng hay là do nhiều tiền nữa. Chị Ý cầm sách, mới đến cầu thang thì có một nữ sinh tóc dài tung bay chạy vượt qua cô, một đường lên lầu. Đến khúc cua sắp lên đến lầu, chị Ý bỗng nghe thấy tiếng bàn tán từ mấy bạn truyền tới, có nữ sinh còn khẩn trương đến nỗi giọng run run. Chị Ý hậu chi hậu giác ngẩng đầu, chỉ thấy cô bé vừa mới trượt qua cô khi nãy đưa tay chặn trước mặt Tiếu Trì Hàn, biểu cảm có vẻ ngượng ngùng và hồi hộp. Tuy người xung quanh cảm thấy ngạc nhiên với chuyện này nhưng vẫn bình tĩnh đi qua, cũng có mấy người đứng ở trên lầu và bên dưới hóng hớt chuyện vui. Mặc dù nói Tiếu Trì Hàn thường xuyên được tỏ tình nhưng chưa ai bao giờ thấy anh từ chối người khác như thế nào. Tai nghe là giả, mắt thấy là thật, quả thật không ít người cảm thấy tò mò. Đồng phục trường nhất trung nam thành mặc trên người nữ sinh hơi rộng, song vẫn có thể nhìn ra được vóc dáng lồi lõm tiêu chuẩn của nữ sinh, còn cả đầu tóc được dày công trái chuốt và tướng mạo xinh đẹp, hình như đây là một đóa hoa của khối 10. Khá nhiều người ở đây cảm thấy kinh ngạc, Tiếu Trì Hàn thật lợi hại, khiến cho em gái khối dưới chặn ở dãy lớp 11 tỏ tình. Khương Điểm Điểm bởi vì tướng mạo xuất chúng, từ nhỏ đã được không ít nam sinh theo đuổi, cũng dưỡng thành tính cách mắt cao hơn đầu. Vừa vào trường, liền nghe được đại danh của Tiếu Trì Hàn, nhưng chưa từng thấy người, trong lòng nghĩ rằng lời đồn đại quá khoa trương, không ngờ trăm phương ngàn kế để thấy người thì không gặp được, nãy vừa vào cổng trường thì lại đụng phải. Khi nghe thấy người khác nhỏ giọng thảo luận về anh, Khương Điểm Điểm vẫn chưa hoàn hồn. Trong lúc cô bận lấy thẻ học sinh từ cặp ra, thì Tiếu Trì Hàn đã đứng trên slow wheel, không thèm để ý đến việc kiểm tra học sinh mà đã vào cổng. Cô ta chạy một đường mới đuổi kịp anh. Giờ phút này cô ta đang cố kìm cơn thở dốc, thấy Tiếu Trì Hàn mím môi không lên tiếng, đành đỏ mặt lặp lại lần nữa. Học trưởng, em là Khương Điểm Điểm, học lớp 10, xin hỏi em có thể thích anh không? Thẳng thắn mà nói, chị Ý cảm thấy câu hỏi này có chút giả tạo. Thích thì thích đi, còn chạy đến hỏi có thể hay không, chẳng lẽ Tiếu Trì Hàn nói không thể thì cô ta sẽ không thích nữa thật sao? Chị Ý cụp mắt xuống, không có hứng thú quan sát, quay người đi sang phía lớp học. Nhưng mà cầu thang bị chặn bởi không ít người muốn hóng kịch vui, chị Ý khó khăn lắm mới chen được về phía trước. Tiếu Trì Hàn cảm thấy hơi phiền, anh không thích bị nữ sinh lôi mình ra gây chuyện, bạn cùng bàn anh thì khác, nhưng người trước mắt hỏi như vậy, dáng vẻ còn rất chắc chắn anh sẽ đồng ý. Ánh mắt lướt nhìn qua, Tiếu Trì Hàn vừa định hời hợt từ chối thì vô tình liếc thấy bóng người quen thuộc trong đám đông, sau đó ánh mắt anh sáng lên, không chút do dự tránh qua, sải bước xuống lầu, níu cổ tay Chỉ Ý lại. Anh ngửa đầu nhìn nữ sinh ở phía trên, lại kéo Chỉ Ý đến cạnh mình, giới thiệu, đây là bạn cùng bàn của anh. Mọi người khi nhìn thấy thay đổi bất ngờ này đều hơi khó hiểu. Vậy là tập 6 đến đây là hết mất rồi. Nếu các bạn yêu thích câu chuyện này thì nhớ like và subscribe cho kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một tập truyện mới nào nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.